Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 19 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Giao Nhi, mặc kệ người khác xinh đẹp đến mức nào, ta cũng chỉ yêu mình nàng. Trong phòng, hai phu thê lẳng lặng tựa vào nhau, bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng lúc này hai người lại dùng thân thể sưởi ấm, không hề cảm thấy giá lạnh bên ngoài. Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày, hơi thở dường như còn có chút không cân xứng. Hài tử càng ngày càng lớn, liền cảm thấy đặc biệt dễ mệt mỏi. Thật sao? Tần Mộ Dao ngẩng đầu, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Thiếu Khanh, nàng phát hiện dường như hắn càng ngày càng có hương vị. Nàng còn nhớ rõ lúc ban đầu, ấn tượng của mình với hắn lúc đó là lúc nào trên mặt hắn cũng mang theo vẻ tươi cười, nhưng chỉ có điều vẻ tươi cười kia lại ngăn người ta cách xa ngoài ngàn dặm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một ánh mắt khôn khéo thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là một con hồ ly giảo hoạt, không hơn không kém. Không biết bắt đầu từ khi nào nàng nhìn thấy trong mắt hắn có tình cảm chân tình, đã giảm bớt sự đề phòng, tăng thêm vài phần chân thành. Càng về sau, nàng lại càng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn, càng thêm có thể cảm nhận được hắn chú ý, ái mộ mình. Đương nhiên là thật, không được hoài nghi ta. Bàn tay ôm vai nàng của Mạc Thiếu Khanh lại nắm chặt. Giao Nhi ghen là một chuyện, còn việc tin tưởng mình hay không lại là chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải ta hoài nghi chàng, chàng không thích người ta, chẳng may người ta thích chàng thì phải làm sao? Nhớ tới ánh mắt Vũ Văn Cẩn nhìn Mạc Thiếu Khanh vào hôm nay, trong lòng nàng vẫn có chút không vui. Mạc Thiếu Khanh vĩ đại như vậy, khó tránh khỏi có nữ nhân thích hắn. Người có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của Mạc Thiếu Khanh sẽ không chỉ một mình nàng, không phải sao? Ít nhất cứ nhìn Vũ Văn Cẩn sẽ thấy. Vậy Giao Nhi nói phải làm sao đây? Trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một tia sáng, nhìn nàng trêu chọc. Hắn có thể xác định mình chỉ yêu một mình Giao Nhi, hắn cũng không có năng lực khống chế tư tưởng người khác. Làm sao bây giờ? Để ta nghĩ xem. Tần Mộ Dao sờ sờ cằm, dáng vẻ lộ ra vẻ tự hỏi, trong đầu hiện ra hình ảnh một nữ nhân bụng lớn đứng bên cạnh mình và trượng phu của mình, mà nàng ta lại không ngừng liếc mắt đưa tình với trượng phu của mình, thân thể không khỏi xẹt qua một đợt lạnh run. Tần Mộ Dao theo bản năng lắc đầu, điều này không thể xảy ra được, chỉ có điều phải đề phòng thế nào. Như có chút đăm chiêu đánh giá khuôn mặt anh tuấn của Mạc Thiếu Khanh, lầy hoài một lúc trên mặt hắn, khi thì lắc đầu, lúc lại gật đầu. Mạc Thiếu Khanh nhìn hành động của nàng, trong mắt xẹt qua một chút hứng thú, Giao Nhi muốn làm gì? Nhưng hắn lại thức thời không hỏi, chỉ mạnh dạn thừa nhận sự ngắm nghía của nàng, trong lòng hắn cũng ngầm có sự mong chờ. Cuối cùng, Giao Nhi ngắm nghía hắn để làm gì? Ừ, cứ làm như thế này đi. Tần Mộ Dao đột nhiên vừa lòng, gật đầu, hưng phấn, in lên môi Mạc Thiếu Khanh một nụ hôn. Mạc Thiếu Khanh là của nàng. Không, phải nói bọn họ là của nhau, không ai có thể vọng tưởng chen ngang vào giữa. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao ôm chặt thắt lưng Mạc Thiếu Khanh. Giao Nhi, nàng còn chưa nói cho ta biết cuối cùng chuyện nàng sảy thai là thế nào? Đỉnh đầu vang lên giọng nói ôn hòa của Thiếu Khanh, câu hỏi vẫn xoay quanh trong đầu hắn. Nhất định sẽ không vô duyên vô cớ lại truyền ra tin tức nàng sảy thai, Giao Nhi nhất định đã làm gì đó. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày, nghĩ đến Tề Duệ, sắc mặt không khỏi âm trầm, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục như thường. Sau khi Tề Dậy biết ta mang hài tử của chàng, định xóa bỏ hài tử, Tề Duệ hắn rất hận chàng. Nói tới đây, Tần Mộ Dao dừng một chút, cảm giác được cánh tay ôm mình lại chặt thêm vài phần. Làm sao Mạc Thiếu Khanh có thể không biết Tề Duệ hận hắn? Trên thực tế, không phải hắn ta hận hắn, mà là hận hắn chiếm được Giao Nhi, đến ngay cả hài tử của mình và Giao Nhi, hắn ta cũng không tha sao? Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ kinh hồn tán đảm của Giao Nhi lúc ở bên cạnh Tề Duệ, trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một chút thương xót. May mắn Giao Nhi và hài tử đều vô sự, bằng không hắn nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Đêm đó hắn uống rượu say, ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe, nghĩ đến tình hình tối hôm đó, trong lòng Tần Mộ Dao nhịn không được mà run rẩy, vội vàng thoát khỏi tâm trạng sợ hãi. Tần Mộ Dao tiếp tục nói: vì để hắn không gây thương tổn cho hài tử, cho nên ta và Yên Nhi đã diễn một màn kịch, thiết kế chuyện sảy thai. Chàng biết không, Tề Duệ hắn thật sự tin rằng hắn đã hủy hài tử trong bụng ta, lại còn gây thương tổn cho ta, cho nên rất tự trách. Tần Mộ Dao nghĩ đến vẻ mặt lúc đó của Tề Duệ, khóe miệng không khỏi dương lên chút ý cười. Cuối cùng thì nàng vẫn cứ là người thắng, chẳng những bảo vệ hài tử còn trốn thoát được. Tề Duệ hắn có vài phần chân tình với nàng. Cầm Mạc Thiếu Khanh dụi dụi vào tóc nàng. Sợ dĩ Tề Duệ tin tưởng như vậy, có lẽ chỉ bởi vì yêu nàng. Với sự khôn khéo của Tề Duệ, muốn gạt được hắn cũng không phải dễ. Nghe được lời nói của hắn, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chân tình với ta, chàng sẽ không tặng ta cho hắn chứ? Ngữ khí bá đạo khiến người ta phải run sợ. Nhưng ta lại dành toàn bộ chân tình cho nàng. Lầu ngực Mạc Thiếu Khanh chấn động, khẽ cười ra tiếng. Sao hắn có thể tặng Giao Nhi cho hắn ta? Không phải Giao Nhi là sinh mệnh của hắn sao? Hơn nữa, không phải Giao Nhi thương hắn sao? Giữa tình yêu của bọn họ sẽ không có chỗ để lùi bước. Tần Mộ Dao vừa lòng nở nụ cười, nàng không chút nghi ngờ về sự chân tình của nam nhân này. Vậy nàng làm thế nào để khiến hắn đưa nàng ra? Mạc Thiếu Khanh lại hỏi tiếp. Với cá tính của Tề Duệ, hắn nghĩ nếu không giao tranh một trận thì sẽ không cách nào thành công đoạt lại Giao Nhi. Nhưng ai ngờ không chỉ không giao tranh, ngược lại còn thuận lợi gặp Giao Nhi theo cách đó. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút cao thâm. Này còn phải ít nhiều nhờ Vũ Văn Cẩn. Nếu không nhờ Vũ Văn Cẩn, nàng cũng không biết cách sử dụng độc nương tử. Tần Mộ Dao tinh tế nói cho hắn mình đã làm chuyện tốt gì đối với Tề Duệ. Nghe vậy, trong lòng Mạc Thiếu Khanh không khỏi khen ngợi không thôi. Sao hắn lại quên mất thê tử mình là người thế nào? Với trí tuệ của Giao Nhi, mặc dù trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng sẽ không rơi vào đường cùng, không phải sao? Giao Nhi, về sao không được để xảy ra nguy hiểm nữa? Mạc Thiếu Khanh ôm chặt Tần Mộ Dao. Mặc dù cuối cùng đã hóa giải được nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thể chịu nổi việc lo lắng cho Giao Nhi. Tần Mộ Dao cảm nhận được tâm tình của hắn, ở trong lòng hắn gật gật đầu, nhẹ vỗ về vùng bụng vẫn bằng phẳng như trước, cảm thụ được nơi đó đang nuôi dưỡng một tiểu sinh mệnh, khóe miệng dâng lên một chút ý cười hạnh phúc. Gió tuyết đã ngừng lại, dường như ngày mai sẽ là một ngày tốt. Hôm sau, lúc Mạc Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhịn không được mà kinh ngạc, đến ngay cả hai người Trần Huyền và Quốc Phong cũng đều cười te tuét. Đây là tình huống gì vậy chứ? Hai người nhìn thoáng qua Hồng Anh và Thanh Lam để tìm kiếm, nhưng đến cả Thanh Lam và Hồng Anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Các người làm sao vậy? Ánh mắt rút gân rồi sao? Tần Mộ Dao được Mạc Thiếu Khanh ôm đi ra, đặt thật cẩn thận lên trên ghế mềm. Sự thân mật của hai người vốn đã khiến mọi người quen mắt, cho nên Tần Mộ Dao cũng không kiêng dè hoặc ngượng ngùng, lớn mật hưởng thụ sự quan tâm cẩn thận của Mạc Thiếu Khanh. Nhìn phản ứng của mấy người, ánh mắt chớp động. Cách ăn mặc của phò mã thật sự rất đặc biệt. Phải, chính là rất đặc biệt. Trần Huyền cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, cười gượng, gãi gãi đầu. Tần Mộ Dao nhắm mắt, nhợt nhạt uống một ngụm trà, nhướng mi mắt, nhìn vài người trong viện, nói. Người nói xem, đặc biệt thế nào? Tầm mắt bốn người đều dừng trên người Mạc Thiếu Khanh. Lúc này hắn mặc một bộ y phục đơn giản, dường như mang theo vài phần hỗn độn, hoàn toàn đã không còn vẻ tao nhã khi trước. Mái tóc hơi rối thoạt khiến hắn có vài phần thô kệch của người Bắc Tĩnh Quốc. Tuy rằng như vậy, Mạc Thiếu Khanh vẫn không hề giảm bớt mị lực, nhưng vừa nhìn thấy hắn khác biệt quá lớn, khiến cho bọn họ chưa thể thích ứng được ngay. Mạc Thiếu Khanh thừa nhận sự đánh giá của bọn họ. Sáng nay vừa tỉnh dậy, Giao Nhi liền chọn y phục cho hắn, rồi tiến hành sự cải tạo của nàng. Hắn không thèm để ý đến bề ngoài của mình, nhìn thấy Giao Nhi vừa lòng gật đầu, liền để mặc nàng. Chỉ cần Giao Nhi thích, vậy là được rồi. Đặc biệt thế nào? Dường như Trần Huyền gặp phải một câu hỏi khó. Hắn vốn là một người thô kệch, ngay lập tức bảo hắn phải tìm từ để nói là đặc biệt thế nào thì quả thật có chút khó xử. Tần Mộ Dao thấy dáng vẻ của hắn cũng không trách, trong mắt chỉ xẹt qua một tia sáng. Các người thích cách ăn mặc trước đây hay là hiện tại? Cách nào cũng đẹp, một cách thì thô hào, một cách thì dịu dàng nho nhã. Khúc Phong nghĩ trước nghĩ sau, nói ra ý nghĩ của mình, đến ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc. Hắn vốn cứ nghĩ vẻ tao nhã của Mạc Thiếu Khanh là đặc sắc nhất, đồng thời cũng là tinh túy của mị lực phò mã. Nhưng hôm nay vừa thấy lại phát hiện phò mã mang theo vài phần thô hào cũng đều khiến cho người ta đuôi mù, mới vừa nhìn thấy cũng chưa kịp thích ứng. Thần sắc trên mặt Tần Mộ Dao phút chốc trầm xuống. Nàng tỉ mỉ trang điểm cho Mạc Thiếu Khanh như vậy không phải là muốn nghe câu này. Lại đậu mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, nàng cũng không khỏi đồng ý với lời của Khúc Phong, trong lòng thở dài. Xem ra với tư chất của Mạc Thiếu Khanh, nàng rất khó để che giấu. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt Vũ Văn Cẩn nhìn Mạc Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng chỉ có thể an ủi mình. Vũ Văn Cẩn thích Mạc Thiếu Khanh là vì hắn khác biệt với nam nhân Bắc Tĩnh Quốc, hoặc là Vũ Văn Cẩn sẽ không thích Mạc Thiếu Khanh bị nàng cải tạo. Tự mình an ủi mình. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng thông báo của thị vệ, nói là có một vị Vũ Văn cô nương cầu kiến. Trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra. Hôm qua Vũ Văn Cẩn mới nói sẽ đến chào hỏi, hôm nay đã tới rồi. Vội vàng như vậy sao? Như có như không nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Khanh, vừa vặn gặp tầm mắt hắn, tâm thần suy tư. Nếu nam nhân này dùng ánh mắt như vậy nhìn người ta, sao lại chẳng khiến những nữ nhân khác thấy mê mệt kia chứ? Mời nàng ta vào đi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, buông chén trà, đang định đứng lên lại bị Mạc Thiếu Khanh ấn trở về. Giao Nhi, nàng muốn làm gì thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp nàng, đừng lộn xộn. Mạc Thiếu Khanh thân thiết nói. Tuyết động trên đất từ tối hôm qua, tuy rằng hắn đã lệnh quét dọn, còn phủ một chiếc chăn lên chỗ ngồi của Giao Nhi, nhưng dường như hắn vẫn lo lắng. Trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua một chút lo lắng, cười dịu dàng với hắn, nhưng vẫn đứng dậy ngồi lên đùi Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ. Lúc đó, Vũ Văn Cẩn vừa vặn bước vào, nhìn thấy tư thế của hai người, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Bọn họ vẫn luôn ngọt ngào như vậy sao? Dường như Thiếu Khanh luôn thích ôm Mộ Dao tỉ tỉ. Trong mắt xẹt qua một chút yêu thích và ngưỡng mộ, Vũ Văn Cẩn cố ý che giấu vẻ tùy tiện ngày thường, chậm rãi đến gần hai người. Tần Mộ Dao vẫn chú ý vẻ mặt Vũ Văn Cẩn, hơi hơi nhắm mắt, không biết sau khi Vũ Văn Cẩn đến gần, nhìn thấy vẻ ngoài có vẻ thô kệch của Mạc Thiếu Khanh thì có phản ứng gì, trong lòng ngầm dâng lên một chút mong chờ. Nàng hy vọng Vũ Văn Cẩn nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh trước mắt liền nhíu mày, như vậy về sau nàng sẽ biết nên làm gì. Chỉ có điều nàng đoán trước chỉ đúng một nửa chứ không đúng hoàn toàn. Lúc Phủ Văn Cẩn nhìn thấy cách ăn mặc của Mạc Thiếu Khanh không khỏi nhíu mày. Nam nhân trước mắt này dường như bớt đi vài phần nho nhã, tăng thêm vài phần thô kệch. Nhưng mà ánh sáng trong mắt hắn vẫn như hòa như trước, cho dù ăn mặc thô kệch nhưng lại tăng thêm vài phần mỹ lực, trong mắt lập tức xẹt qua một chút kinh diễm. Nàng mới phát hiện cho dù Thiếu Khanh ăn mặc như thế nào cũng đều rất mê người. Mộ Dao tỷ tỷ, đây là nhân sâm ngàn năm ta cố ý mang đến cho tỷ. Ngoại trừ hiệu thuốc bắc của ta, những nơi khác đều không có nhân sâm lâu năm như vậy đâu. Vũ Văn Cẩn hưng phấn nói, tuy rằng lại nói chuyện với Tần Mộ Dao nhưng tầm mắt lại vẫn dừng trên người Mạc Thiếu Khanh, giống như không cách nào rời đi được. Cẩn nhi thật có lòng, sắc mặt Tần Mộ Dao hơi trầm xuống. Dường như không giống như trong tưởng tượng của nàng, nếu nàng không nhìn đầm, ánh mắt nữ nhân này càng sáng hơn thì phải. Trong mắt xẹt qua một chút không vui, ánh mắt như có như không nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, bàn tay đặt bên hông hắn theo bản năng khẽ nhéo Mạc Thiếu Khanh một cái. Giao nhi, sao vậy? Mạc Thiếu Khanh giật mình, trong mắt đầy sự quan tâm. Thiếu Khanh, chân của ta tê rồi. Lông mày Tần Mộ Dao cao lại, dường như cực kỳ không thoải mái. Lời vừa dứt, Mạc Thiếu Khanh không nói gì, xoay chân cho nàng, cảm nhận được lực đạo dịu dàng của nam nhân, như có như không liếc qua sắc mặt cứng đờ của Vũ Văn Cẩn. Tần Mộ Dao nhắm mắt, che khuất tia đắc ý chợt lóe. Đỡ rồi chứ? Mạc Thiếu Khanh dịu dàng hỏi. Thông minh như hắn sao có thể không biết trong lòng Giao Nhi suy nghĩ cái gì. Hắn không phải đầu gỗ, hắn sớm đã phát hiện ra ánh mắt Vũ Văn Cẩn dán chặt lên người hắn, mà liên tưởng đến câu hỏi tối hôm qua của Giao Nhi, lập tức liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Giao Nhi sợ Vũ Văn Cẩn thích mình mà quấn quýt lấy mình sao, trong mắt xẹt qua chút ý cười. Hắn muốn nhìn vẻ bảo vệ mình của Giao Nhi mạnh mẽ đến cỡ nào. Tốt lắm, Thiếu Khanh, chàng thật tốt. Tần Mộ Dao vô cùng thân thiết, còn chủ động ôm cổ Mạc Thiếu Khanh, khiến cho mọi người trong viện có chút kinh ngạc. Tuy rằng đã quen nhìn bọn họ ngọt ngào, nhưng hôm nay Tần Mộ Dao thật là chủ động, chuyện như vậy rất ít thấy. Tiểu thư, chúng ta thì không có gì. Cẩn thận Vũ Văn tiểu thư nhìn lại chê cười. Người ta lần đầu tiên đến viện của chúng ta đấy. Hồng Anh trêu chọc, nàng nhìn mặt Vũ Văn Cẩn đã cứng đờ. Vũ Văn Cẩn bối rối, ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ trong mắt vừa rồi đã mang theo vài phần ghen tị. Mộ Dao tỷ tỷ và Thiếu Khanh thật sự khiến người ta phải hâm mộ. Ánh mắt Tần Mộ Dao hơi đổi, cười nhưng không nói. Nàng muốn để Vũ Văn Cẩn biết mình và Thiếu Khanh vô cùng ân ái. Thiếu Khanh là của Tần Mộ Dao nàng, người khác ở bên cạnh nhìn là được rồi, nhưng đừng nên có tâm tư gì không nên có. Cái tên Thiếu Khanh này với người khác thì luôn luôn thản nhiên, nhưng đối với ta thì khác hẳn. Ta là thê tử hắn yêu nhất. Thiếu Khanh, chàng nói có phải hay không? Trên mặt Tần Mộ Dao dâng lên chút ý cười, trong mắt khó nén ánh sáng như ngọc. Đương nhiên, ta chỉ đối xử khác biệt với mình nàng. Mạc Thiếu Khanh trìu mến, ấn ấn mũi nàng, khóe miệng nhếch lên độ cong càng lúc càng lớn. Nếu thầy tử đáng yêu của hắn muốn tuyên bố chủ quyền của mình trước mặt nữ nhân khác, đương nhiên hắn sẽ hết sức phối hợp. Sắc mặt Vũ Văn Cẩn càng ngày càng khó coi, nhìn về phía hai người ngọt ngào, chỉ đối xử khác biệt với Mộ Dao tỷ tỷ thôi sao? Trong lòng như bị bóp nghẹt, ánh mắt không cẩn thận dừng ở đôi nhẫn trên tay bọn họ, ánh mắt phút chốc căng thẳng. Nhớ rõ ngày đó, sau khi Mộ Dao tỷ tỷ rời đi, Thiếu Khanh gần như đoạt lấy chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, nói không bán. Đến cuối cùng vẫn đeo trên tay Mộ Dao tỷ tỷ. Thiếu Khanh, huynh có thể giúp ta đi xem hiệu buôn Mạc gia ở thành Tích Lan hay không? Vũ Văn Cẩn đột nhiên mở miệng, trong lòng nàng có một cảm giác không muốn chịu thua. Nếu ánh mắt Mạc Thiếu Khanh đặt vào nàng, nàng sẽ tạo cơ hội để giành lấy ánh mắt Mạc Thiếu Khanh, như thế mới là Vũ Văn Cẩn, không phải sao? Nhẫn trên tay Mộ Dao tỷ tỷ, nàng có thể có được cái khác. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Rõ ràng vừa rồi thấy dáng vẻ bị đả kích của Vũ Văn Cẩn, sao đột nhiên ý chí chiến đấu của nữ nhân này lại khơi dậy, xem ra nàng đã xem thường Vũ Văn Cẩn. Mạc Thiếu Khanh nhận thấy sắc mặt mơ hồ không vui của Tần Mộ Dao, giống như nếu hắn đáp ứng, tiểu thê tử của hắn lập tức sẽ nổi bão. Ánh mắt hơi lóe, vẫn dán chặt trên người Tần Mộ Dao không rời, thản nhiên nói: Nếu Vũ Văn tiểu thư muốn xem hiệu buôn Mạc gia, ta có thể cho người dẫn đi xem. Xin thứ cho ta muốn chăm sóc thê tử, không thể đi cùng. Mạc Thiếu Khanh trả lời khiến Tần Mộ Dao vừa lòng gật đầu, thế này cũng không tệ lắm. Thế thì giờ ta cũng không đi nữa, về sau Thiếu Khanh có thời gian thì đi. Ta và Mộ Dao tỷ tỷ đã lâu không gặp, vừa vặn nói chuyện nhiều một chút. Trong mắt Vũ Văn Cẩn hiện lên một chút mất mát, nhưng lại lập tức nở rộ một chút ý cười. Nghe được giọng nói Mạc Thiếu Khanh thật giống như gió xuân thổi vào trong lòng, khó trách Mộ Dao tỷ tỷ lại thích ở gần hắn, thì ra là thế. Tần Mộ Dao lại nhíu mày, đang nghĩ phải làm thế nào để Mạc Thiếu Khanh tránh khỏi tầm mắt Vũ Văn Cẩn, lại nghe thấy Vũ Văn Cẩn mở miệng. Mộ Dao tỷ tỷ, tiểu viện này của tỷ thật lớn, ở thành Tích Lan ta còn chưa có chỗ ở. Liệu có thể ở đây với tỷ một thời gian được hay không? Trong lòng Vũ Văn Cẩn tính toán, nếu được vào đây ở, như vậy nàng càng thêm có thời gian nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, cũng sẽ có nhiều cơ hội để Thiếu Khanh nhìn thấy những mặt tốt đẹp của nàng. Nghĩ vậy, trong lòng liền càng thêm kích động. Cẩn Nhi muốn ở nơi này sao? Tần Mộ Dao không ngờ nàng ta lại có yêu cầu này, sao nàng có thể để nàng ta vào đây được chứ? Rõ ràng biết nàng ta có ý với Mạc Thiếu Khanh, sao nàng có thể thả một nhân tố không an toàn vào đây được? Nhắm mắt, Tần Mộ Dao nhấp một ngụm trà. Cẩn Nhi, muội đi ra ngoài một mình, đại ca của muội không lo lắng sao? Đại ca của ta ước gì ta ra ngoài học hỏi đấy chứ. Nhắc tới Vũ Văn Hạo Thiên, dường như ngữ khí Vũ Văn Cẩn thay đổi một chút, có thêm vài phần nhu hòa. Nghĩ đến lòng ái mộ trước đây của mình với đại ca, cho đến tận lúc gặp Mạc Thiếu Khanh, nàng mới phát hiện tình cảm với đại ca chỉ là không muốn xa rời và sùng bái. Cẩn Nhi, ở nơi này thật thiệt thòi cho muội, để ta bảo thành chủ xem còn tiểu viện nào khác để cho muội ở hay không. Dù sao muội cũng là nữ tử chưa thành thân, ở cùng chúng ta cũng không tiện. Tần Mộ Dao đẩy Mạc Thiếu Khanh một cái, ý bảo hắn mở miệng. Hiểu ý Tần Mộ Dao, ánh mắt đang xem kịch vui của Mạc Thiếu Khanh chợt lóe. Dao Nhi nói đúng, phủ thành chủ lớn như vậy, tìm một tiểu viện khác cũng là chuyện đơn giản. Dù gì Vũ Văn tiểu thư cũng là muội của thừa tướng, không thể chịu thiệt thòi được. Chỉ một câu mà khiến tâm tình hai nữ nhân lập tức mâu thuẫn. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh, tuy rằng hắn thuận theo ý nàng, nhưng mà nghe thấy hắn thốt ra lời ca ngợi Vũ Văn Cẩn, đặc biệt là đã biết Vũ Văn Cẩn như hộ đối rình mồi với Mạc Thiếu Khanh, thì nàng càng không vui. Còn Vũ Văn Cẩn là bởi vì Mạc Thiếu Khanh nói không thể thiệt thòi cho mình mà âm thầm cao hứng, đồng thời cũng bởi vì hắn không tán thành mình vào trong viện này mà cảm thấy mất mát. Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cao thâm nhìn sắc mặt Tần Mộ Dao, trong lòng như thể nở hoa. Nhìn thấy Dao Nhi tận lực muốn đuổi nữ nhân khác tránh xa mình, khiến hắn thật sự vô cùng ngọt ngào. Được rồi, có thể vào trong phủ thành chủ là tốt rồi, ít nhất không phải là cũng ở gần Mạc Thiếu Khanh thêm một chút sao? Đột nhiên ánh mắt Vũ Văn Cẩn dừng ở một cây cỏ màu đỏ, lập tức kinh hô ra tiếng. Ở đây sao lại có độc nương tử? Vừa nói, nàng đã chạy đến bên cạnh chậu trồng cây đỏ đó. Nàng thích chế độc, vừa thấy cây cỏ độc cực phẩm như vậy, liền lập tức quên mất mình muốn khắc chế thói quen tùy tiện trước mặt nam nhân mà mình thích, trong mắt phát ra ánh sáng hưng phấn. Độc nương tử này ở vườn thuốc của mình cũng chỉ có 2 cây, giờ lại tìm thấy ở đây 1 cây nữa. Tần Mộ Dao giật mình, thấy Vũ Văn Cẩn đột nhiên biến hóa, cũng có chút không thích ứng kịp. Mộ Dao tỷ tỷ, cái này là của tỷ sao? Làm thế nào mà tỷ tìm được? Vũ Văn Cẩn hưng phấn hỏi, đột nhiên lông mày của nàng nhíu lại, rõ ràng phát hiện độc nương tử vốn là có 4 nhánh lá, giờ lại chỉ còn 2 nhánh. Mộ Dao tỷ tỷ, tỷ đã dùng độc này với ai rồi sao? Tần Mộ Dao hơi hơi dương khóe miệng. Trong lúc vô tình nhìn thấy, đã dùng lá của nó để khống chế hành động của một người. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, nhớ tới chuyện đã xảy ra với Tề Duệ trong quân doanh, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Đã mấy ngày trôi qua, không biết dược hiệu trên người Tề Duệ đã hết hay chưa. Nàng không hề biết giờ phút này chẳng những dược hiệu trên người Tề Duệ không hề biến mất, ngược lại còn rơi vào một căn bệnh khác. Vũ Văn Cẩn giật mình, trong lòng nghĩ, lá cây này chẳng những có thể khống chế tâm trí con người, sau khi phát tác hết dược hiệu, người trúng độc còn có thể bị mắc những căn bệnh khác. Nàng cũng mới chỉ nghe sư phụ nói cụ thể là bệnh gì thì sư phụ lại không nhắc đến. Liệu có thể tặng nó cho muội được hay không? Trong mắt Vũ Văn Cẩn lóe lên ánh sáng mong chờ. Nếu có thêm cây này nữa thì trong vườn thuốc của nàng sẽ có 3 cây. Nhìn ánh mắt của nàng ta, Tần Mộ Dao không cách nào cự tuyệt. Nếu cây độc nương tử này có thể di rời sự chú ý của Vũ Văn Cẩn đối với Mạc Thiếu Khanh, vậy thì sao nàng không vui vẻ mà làm chứ? Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Vũ Văn Cẩn, trong lòng nàng lại thở dài. Cần phải xây đến cả tòa thành để ngăn chặn thì mới được mất. Gật gật đầu với Vũ Văn Cẩn, lập tức Vũ Văn Cẩn kích động cầm lấy độc nương tử như là chiếm được bảo bối quý giá nhất trên đời. Vũ Văn Cẩn vào ở trong phủ thành chủ, chỉ có điều ở đó đến ngày thứ 2 thì Tần Mộ Dao nhận được tin tức. Nam Khải Quốc đột nhiên phát binh đánh Tây Nhạc Quốc, nay đã thu hồi những thành trì quan trọng nhất của Nam Khải Quốc. Nam Cung Ly sau trận đại thắng gần đây, dưới sự ủng hộ của hoàng huynh Nam Cung Tinh Nguyệt đã lên ngôi hoàng đế. Hai nước giao chiến không có lâm sở, hơn nữa phần lớn binh lực đều tập trung ở Bắc Tĩnh Quốc, Tây Nhạc Quốc đã liên tiếp bại lui. Đêm hôm đó, mấy phó tướng trong quân đội do Tề Duệ xuất lĩnh đã quỳ xuống cầu kiến ở ngoài thành, nói hiện nay Tề Duệ đã hôn mê bất tỉnh, bọn họ nguyện ý dùng việc rút lui khỏi Bắc Tĩnh Quốc để đổi lấy sự tự do của Lâm Sở. Tần Mộ Dao luôn mãi suy tư, nghĩ tới thiếu niên hơn 14 tuổi tên Nam Cung Ly, thật không ngờ hắn có năng lực lớn như vậy. Tề Duệ hôn mê bất tỉnh, điều này khiến Tần Mộ Dao vô cùng giật mình, nhưng điều kiện mà bọn họ đưa ra cũng rất hấp dẫn. Chỉ cần quân đội rút lui khỏi Bắc Tĩnh Quốc, bọn họ cũng có thể sớm quay lại thành Thương Lan. Mặc dù có Mạc Thiếu Khanh bên cạnh mình, nhưng Tần Mộ Dao vẫn rất nhung nhớ tiểu viện trong Mạc Phủ. Hiện nay chỉ cần bọn họ khởi binh tiến công Tây Nhạc Quốc thì cũng không khó giành được thắng lợi. Tây Nhạc Quốc hai mặt thù địch, cứ theo xu thế này thì có thể dẫn đến khả năng mất nước. Đang lúc Tần Mộ Dao và các phó tướng bàn bạc quyết sách, Bắc Tĩnh Quốc lại truyền đến một tin tức động trời. Hoàng hậu và Ngân Sương công chúa đồng thời mất tích, bệnh tình hoàng thượng nguy kịch. Tần Mộ Dao nghe tin tức này như bị sét đánh, cứ nghĩ đến mẫu thân mất tích, nàng có chút hoảng. Vì sao lại mất tích? Lập tức nghĩ đến mẫu thân và Ngân Sương đồng thời mất tích, nàng mơ hồ liền hiểu được. Việc này chắc chắn có liên quan đến Ngân Sương, lại còn Tần Tấn. Mặc dù ông khỏe mạnh như vậy, nhưng biết tin mẫu thân mất tích, nhất định phản ứng sẽ vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Tần Mộ Dao cũng đã quyết định nàng muốn lập tức quay về thành Thương Lan. Về phần cuộc chiến giữa Tây Nhạc Quốc và Nam Khải Quốc, cứ để cho bọn họ đánh, nàng đã không còn tâm tư can thiệp vào. Hầu như là không ai phản đối, Tần Mộ Dao cũng quyết định cho người đưa Lâm Sở ra khỏi thành. Nhưng mà trước khi ra khỏi thành, Tần Mộ Dao nhắc lại chuyện bọn họ đã ký điều ước, Lâm Sở sinh thời không thể dẫn binh tấn công Bắc Tĩnh Quốc. Mà Lâm Sở cũng biết chỉ cần có Tần Mộ Dao thì hắn chẳng thể chiếm được nửa điểm ưu việt. Không chỉ có thế, Tần Mộ Dao không uổng người nào đã đuổi đại quân của hắn ra khỏi nội cảnh Bắc Tĩnh Quốc. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, thiên hạ đều biết có nữ nhân cường đại như vậy bảo vệ Bắc Tĩnh Quốc, ai còn dám đến xâm phạm chứ? Tần Mộ Dao nhanh chóng an bài hết thảy, hầu hết đại quân đều tiếp tục đóng quân ở thành Tích Lan, đợi cho Lâm Sở và Tề Duệ hoàn toàn rút khỏi Bắc Tĩnh Quốc mới thu quân về. Tần Mộ Dao dẫn dắt một bộ phận của đại quân xuất phát đi về phía thành Thương Lan. Vũ Văn Cẩn vốn định đi cùng, chỉ có điều chưa xử lý xong chuyện trong y quán của mình nên không thể không bất đắc dĩ tiễn bọn họ. Trời đầy tuyết. Lúc này Tần Mộ Dao không thể lay chuyển được sự kiên trì của Mạc Thiếu Khanh, chấp nhận an phận ngồi trên xe. Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến gần thành Thương Đan, nhưng sự lo lắng trong lòng Tần Mộ Dao vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng thì trong khoảng thời gian nàng đã rời đi, xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Ngân Sương đã đưa mẫu thân đi nơi nào? Tình hình của phụ thân như thế nào? Mấy vấn đề này đều làm cho nàng bồn chồn, lúc nào cũng mặt mày cao có. Mà Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nàng thấy nàng lo lắng cũng không cách nào làm sao lãng sự chú ý của nàng. Nhưng mặc dù thế, Mạc Thiếu Khanh cũng lo lắng thân thể Tần Mộ Dao không chịu được sốc nảy. Cuối cùng đêm đó đại quân về đến thành Thương Lan, Tần Mộ Dao không về kịp Mạc phủ mà đi thẳng tới tẩm cung của phụ mẫu trong hoàng cung, dọc đường không ai ngăn cản. Tần Mộ Dao nhìn Tần Tấn nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, lúc này ông giống như đã già thêm 10 tuổi. "Phụ thân, Dao Nhi đã trở lại." Tần Mộ Dao ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói. Trong trí nhớ của nàng, thân thể Tần Tấn luôn khỏe mạnh, giờ phút này vẻ mặt ông lại như một người mang bệnh, lập tức khiến Tần Mộ Dao đau xót. Tần Tấn nghe thấy giọng của nàng chậm rãi mở mắt, lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao trên mặt dâng lên chút ý cười, cầm lấy tay Tần Mộ Dao nói: "Phu nhân, sao nàng lại gầy như thế?" Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra. "Phu nhân," nhìn ánh mắt Tần Tấn có vẻ mông lung. "Phụ thân, con là Dao Nhi, người hãy nhìn con xem, con là nữ nhi của người." Tần Tấn gượng ngồi dậy, cười nói: "Phu nhân, nàng đùa cái gì chứ? Dao Nhi chỉ mới có 5 tuổi." Oanh một tiếng, Tần Mộ Dao đột nhiên cứng đờ. 5 tuổi, cuối cùng thì phụ thân bị làm sao vậy? "Người đâu?" Tần Mộ Dao nghiêm khắc kêu lên, nhìn thấy thái giám quản sự tiến tới, nhìn thẳng hắn, ngữ khí trở nên nguy hiểm. "Cuối cùng thì hoàng thượng bị làm sao? Sau khi bản công chúa rời đi, xảy ra chuyện gì? Nói hết tất cả cho ta biết." "Bẩm công chúa, hôm đó thời tiết đẹp, Ngân Sương công chúa và hoàng hậu nương nương đi chơi bên ngoài, ai ngờ gặp tuyết lở, ngay cả thi thể cũng không thấy. Sau khi hoàng thượng nghe tin tức, liền bệnh nặng không dậy nổi, mê man mấy ngày, thấy y cũng hết cách. Đến lúc hoàng thượng tỉnh lại thì nói những chuyện khiến người ta không hiểu nổi." Thái giám quản sự nơm nớp lo sợ, hy vọng công chúa không trị tội, không chăm sóc chu toàn. "Tuyết lở sao?" Trong lòng Tần Mộ Dao như thể bị bóp nghẹt, đến ngay cả thi thể cũng không tìm thấy sao? Hơi hơi nhắm mắt, nhưng đột nhiên ý thức được một chuyện. Vì sao lại đúng lúc như vậy? Vừa vặn đúng lúc Ngân Sương cũng đi theo bên cạnh mẫu thân. Trong chuyện này có gì đó kỳ quái. "Phu nhân, Dao Nhi đâu? Trời đã tối rồi, con vẫn còn chơi bên ngoài sao?" Tần Tấn nắm chặt tay Tần Mộ Dao, nhìn Tần Mộ Dao nhíu chặt mày, khẽ nâng tay, nhẹ nhàng muốn vuốt phẳng. Phu nhân, sao nàng lại không vui? Có phải Giao Nhi nghịch ngợm lại chọc nàng tức giận hay không? Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ của Tần Tấn, trong mắt lập tức toát ra một tia cay xè, trái tim cũng đau nhói, nước mắt lăn dài. Giao Nhi, Mạc Thiếu Khanh tiến tới đứng bên cạnh Tần Mộ Dao muốn an ủi nàng. Hắn hiểu rất rõ địa vị của phu thê Tần Tấn trong cảm nhận của Giao Nhi, cùng lúc biết được hai tin tức như thế này thì làm sao mà chịu đựng nổi. Ngươi là ai? Tại sao lại dựa gần phu nhân ta như vậy chứ? Tần Tấn nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút không vui, kéo Tần Mộ Dao vào trong lòng một cách chiếm hữu. Trong tình thế cấp bách, ông không chú ý đến chuyện, thiếu chút nữa thì làm ngã Tần Mộ Dao, chỉ đề phòng nhìn Mạc Thiếu Khanh. Dao Nhi, cẩn thận! Trong lòng Mạc Thiếu Khanh cứng đờ, cuối cùng nhìn thấy Tần Mộ Dao ổn định thân thể rồi mới yên tâm. Thiếu Khanh, chàng cứ ra ngoài trước đi, phụ thân ta... Tần Mộ Dao bị Tần Tấn nghĩ thành Tần phu nhân mà ôm trong ngực, đảo mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạc Thiếu Khanh, trong mắt xẹt qua một chút bối rối. Trong mắt phụ thân chỉ có mẫu thân, nếu kích thích ông chẳng may lại tăng thêm bệnh tình thì phải làm thế nào? Dao Nhi, lông mày Mạc Thiếu Khanh nhíu chặt, nhưng tình hình hiện tại, thở dài, Tần Tấn rõ ràng đang nhằm Dao Nhi thành Tần phu nhân. Ta đợi ngay bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Dứt lời, xoay người ra khỏi phòng. Tần Tấn nhìn thấy cuối cùng Mạc Thiếu Khanh cũng rời đi, vẻ đầy phòng trên mặt lập tức biến mất, thay thế bằng vẻ mặt nhu hòa, giống như ông vẫn luôn nhu hòa như vậy đối với Tần phu nhân. Phụ thân, lão gia, người bị bệnh, mau nằm xuống đi, hãy ngủ một giấc đi. Tần Mộ Dao học theo khẩu khí của Tần phu nhân, trên mặt xẹt qua một chút nhu hòa. Tần Tấn nhíu nhíu mày. Phu nhân còn không ngủ sao? Ta còn đợi lát nữa, ta còn phải đi xem Dao Nhi. Tần Mộ Dao run run cười yếu ớt, động tác mềm nhẹ đỡ Tần Tấn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, nhìn ông nhắm mắt lại. Không bao lâu, trong phòng truyền ra tiếng hít thở nhẹ nhàng. Nàng ra lệnh cho thái giám chuyển thêm một cái ấm lồ vào phòng, rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Vừa đi ra, liền gặp ngay ánh mắt quan tâm của Mạc Thiếu Khanh. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng Tần Mộ Dao cũng buông xuống vẻ kiên cường, ngụy trang trước mặt Tần Tấn, vọt vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, ôm chặt hắn. Thiếu Khanh, vì sao lại như vậy? Lúc chúng ta đi mọi thứ đều ổn, vì sao mẫu thân lại gặp tuyết lở, phụ thân lại biến thành như thế này? Tần Mộ Dao phát tiết toàn bộ đau khổ trong lòng mình. Cho dù trước mặt người khác nàng có mạnh mẽ đến đâu, thì trước mặt Thiếu Khanh nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ nhân cần được yêu thương. Dao Nhi, không cần phải nghĩ nhiều, phụ thân chỉ tạm thời bị như vậy. Trong cung có rất nhiều ngự y giỏi, nhất định bọn họ sẽ giúp phụ thân khôi phục như trước. Mạc Thiếu Khanh cảm nhận được sự bất lực của nàng, trong lòng thương xót không thôi, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mẫu thân đâu? Tần Mộ Dao không thể ép mình không suy nghĩ nữa. Tuy rằng nàng có hoài nghi về chuyện Ngân Sương và mẫu thân mất tích, nhưng nếu việc đúng như nàng tưởng mẫu thân trong tay Ngân Sương, có thể xảy ra chuyện gì? Thân thể Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết an ủi nàng thế nào, chỉ có thể ôm chặt nữ nhân vào trong lòng, thêm nữa hắn phải là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Tần Mộ Dao tựa vào lòng Mạc Thiếu Khanh, dần dần sự mệt mỏi của mấy ngày đi đường dồn đến. Lúc này Tần Mộ Dao chỉ thèm muốn cảm giác được ngủ vùi trong vòng tay rộng lớn, còn về phần chuyện của phụ mẫu, nàng sẽ làm rõ. Chuyện gì đã xảy ra? Đêm đã buông xuống. Mạc Thiếu Khanh ôm Tần Mộ Dao ngủ trên nhuyễn tháp trong gian ngoài của tẩm cung hoàng đế. Suốt một đêm, Cho dù Tần Mộ Dao ngủ thiếp đi thì lông mày vẫn cứ nhíu chặt, ngẫu nhiên phát ra tiếng nỉ non từ trong miệng, đều chỉ gọi hai chữ phụ mẫu. Mạc Thiếu Khanh nhìn nữ nhân trong lòng lao đi những giọt nước mắt trong mơ của nàng, vòng tay ôm nàng càng chặt. Hôm sau, Tần Mộ Dao tỉnh lại từ trong lòng Mạc Thiếu Khanh, nguyện tháp không được rộng, khiến thân thể Mạc Thiếu Khanh hơi cuộn lại, vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái, mà mình lại chiếm một chỗ lớn. Nhìn Mạc Thiếu Khanh nhắm chặt mắt, mặc dù lại đang ngủ, tại hắn vẫn đang ôm chặt nàng vào ngực. Thiếu Khanh nhìn thấy tối qua mình hoảng hốt như vậy, chắc chắn là rất lo lắng. Tần Mộ Dao muốn đưa tay vén những sợi tóc lò xòa trên mặt hắn, thân thể vừa động liền thấy nam nhân mở mắt. Dao Nhi, nàng tỉnh rồi. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh tràn đầy thương tiếc, phát hiện thấy hình như mình ôm Tần Mộ Dao quá chặt, lập tức nới lỏng vòng tay để nàng đổi một tư thế thoải mái. Tâm thần Tần Mộ Dao chấn động. Dù bất cứ lúc nào thì Thiếu Khanh đều coi trọng sự thoải mái của nàng. Nhìn thẳng hai mắt hắn, Tần Mộ Dao không nói gì. Làm sao vậy? Mạc Thiếu Khanh giật mình, sao Dao Nhi lại nhìn mình như vậy? Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên chút ý cười, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Cảm ơn chàng. Cảm ơn hắn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều ở bên nàng. Nàng tự nói với mình, chuyện của phụ mẫu đã xảy ra, nàng không thể để Thiếu Khanh lo lắng cho mình. Hiện tại, ngoài việc cảm thấy đau lòng thì còn phải điều tra rõ xem cuối cùng thì chuyện của mẫu thân có liên quan đến ngưng xương hay không. Thiếu Khanh, phụ thân sẽ khỏe lên, mẫu thân cũng sẽ không có chuyện gì. Trong lòng xẹt qua một chút kiên định, nàng nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh. Có Thiếu Khanh bên cạnh, hắn sẽ cho nàng chỗ dựa vững vàng. Lúc này, ngoài cửa vang lên thái giám truyền báo. Đại công chúa, Vũ Văn thừa tướng ở ngự thư phòng cầu kiến đại công chúa. Nghe thấy giọng nói của thái giám, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Vũ Văn Hậu Thiên cầu kiến nàng ở ngự thư phòng. Ngự thư phòng là nơi làm việc của phụ hoàng. Theo lý thuyết, mặc dù hắn muốn gặp nàng thì cũng không nên ở đó. Trong lòng xẹt qua một chút nghi hoặc, Tần Mộ Dao vẫn nói ra ngoài. Bảo hắn chờ một lát, bản công chúa sẽ ra ngay. Tối qua nàng vừa mới trở về, mà giờ Vũ Văn Hậu Thiên đã đến cầu kiến nàng, nhất định có chuyện gì quan trọng. Hơn nữa, nàng cũng đang có chuyện muốn hỏi hắn. Trong ngự thư phòng, không khí vô cùng áp lực, tất cả thái giám cung nữ đều lui ra ngoài, Tần Mộ Dao ngồi ở trên ghế. Vũ Văn Hào Thiên nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh đi theo cùng Tần Mộ Dao cũng không quá kinh ngạc và để ý. Vừa thấy Tần Mộ Dao ngồi xuống, lập tức cung kính hành đại lễ với Tần Mộ Dao. Thần cung thỉnh công chúa, tạm thời quản việc triều chính. Lời nói khẩn thiết của Vũ Văn Hậu Thiên khiến Tần Mộ Dao không khỏi cả kinh, giật mình, nhìn ánh mắt Vũ Văn Hậu Thiên. Hậu Thiên, người có biết người đang nói gì hay không? Tần Mộ Dao thoáng giận tái mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Đây là lý do vì sao Vũ Văn Hậu Thiên lại lựa chọn cầu kiến mình ở ngự thư phòng, tạm quản triều chính sao? Mặc dù ở Bắc Tĩnh Quốc, thành viên hoàng thất bất luận nam nữ đều có thể tham dự ý kiến trên triều đình, nhưng sự chủ từ trước tới nay vẫn luôn là nam nhân. Công chúa, thần biết người không có hứng thú với triều chính, nhưng tình hình hiện nay của Bắc Tĩnh Quốc cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Người cũng biết rõ tình trạng của hoàng tử. Nay hoàng thất cũng chỉ còn có người là có năng lực chủ trì đại cục. Vũ Văn Hậu Thiên nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, đôi mắt tản ra ánh sáng kiên định. Chiến tích dẫn binh xuất chinh của Tần Mộ Dao đã được tất cả mọi người trên dưới Bắc Tĩnh Quốc biết đến, ngay cả chủ soái của quân địch còn bị Tần Mộ Dao mang về thành Tích Lan. Đây là chuyện mà chính Hiên Viên Hồng cũng không làm nổi. Chỉ sau một đêm, uy tín của Tần Mộ Dao ở Bắc Tĩnh Quốc đã tăng vọt, bách quan và dân chúng đều coi công chúa là nữ thần. Tình hình hiện nay thế nào? Tần Mộ Dao châm chọc cười ra tiếng, ánh mắt nhìn Vũ Văn Hậu Thiên mang theo vài phần trách cứ. Hậu Thiên, nếu ta nhớ không lầm, lúc ta rời đi đã từng nhờ ngươi để ý phụ mẫu. Bây giờ tình hình lại như vậy, ngươi cảm thấy sự để ý của ngươi có tác dụng sao? Thân thể Vũ Văn Hậu Thiên ngẩn ra, theo bản năng tránh ánh mắt nàng, lời chỉ trích của Tần Mộ Dao đâm vào lòng hắn. Chuyện này quả thật, hắn thẹn với nàng. Sau khi Tần Mộ Dao dẫn đại quân đi, quả thật Bắc Tĩnh Quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngừng Sương vì muốn nhanh chóng gả cho Vũ Văn Hậu Thiên, vọng tưởng đạt được mục đích của mình nên đã thiết kế một tiết mục bắt gian tại giường, thành công khiến hoàng thượng và hoàng hậu phát hiện hai người trần như nhộng nằm trên giường trong tẩm cung của Ngừng Sương. Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thương Ngừng Sương nên sốt ruột, vô cùng tức giận, lập tức hạ chỉ yêu cầu Vũ Văn Hậu Thiên thú Ngừng Sương ngay. Vũ Văn Hậu Thiên ý thức được mình bị gài bẫy, đương nhiên là không chịu chấp nhận, cũng đã gây ra một hồi chiến tranh trong triều đình. Cuối cùng, Ngừng Sương vẫn cứ tính sai, cứ tưởng trên triều đình Vũ Văn Hậu Thiên sẽ bị dồn vào thế bất lợi, không có bách quan ủng hộ thì nàng ta có thể thành công gả cho Vũ Văn Hậu Thiên. Nhưng nàng ta lại xem nhẹ sự kiên trì của hắn. Vũ Văn Hậu Thiên nhất quyết không đồng ý, chẳng những Ngừng Sương không cách nào, đến ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng không thể ép buộc. Hoàng hậu mất tích, hẳn là có liên quan đến Ngừng Sương. Thần đã đến kiểm tra kỹ càng nơi xảy ra chuyện, cho người đào hồi lâu nhưng vẫn không tìm được phượng thể của hoàng hậu nương nương và di thể của Ngừng Sương, cho nên chắc chắn là tính mạng hoàng hậu nương nương vẫn an toàn. Khí thế Vũ Văn Hậu Thiên đột nhiên yếu đi rất nhiều so với trước, vì có chuyện ái náy với Tần Mộ Dao cho nên hắn đã xử lý chuyện này vô cùng cẩn thận. An toàn sao? Người có biết Ngừng Sương muốn làm gì hay không? Người cũng biết Ngừng Sương có mục đích, mẫu thần ta bên cạnh Ngừng Sương thì làm sao an toàn được chứ? Tần Mộ Dao nắm chặt hai tay, cực lực muốn áp chế cảm xúc của mình, nhưng nghĩ đến sự an nguy của phụ mẫu là trong lòng nàng lại vô cùng khủng hoảng. Hơn nữa, hiện tại phụ thân ta thì sao? Tối qua ông đã nhìn ta thành mẫu thân của ta. Nói tới đây, Tần Mộ Dao cảm nhận được nam nhân bên cạnh nắm chặt tay mình, đảo mắt nhìn vào đôi mắt lo lắng và thân thiết của Mạc Thiếu Khanh. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, nàng tự nhắc bản thân mình phải bình tĩnh ứng đối, không thể để Thiếu Khanh lo lắng. Thần có tội, công chúa trách phạt thế nào, thần cũng cam nguyện chịu đựng. Nhưng mà có lẽ thần có vài manh mối về mục đích của Ngương Sương. Vũ Văn Hậu Thiên nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, trong lòng dâng lên tia xót xa. Tần Mộ Dao mở mắt ra trong phút chốc. Biết mục đích của Ngân Sương, Ngân Sương đã khống chế phụ mẫu của nàng, nàng chỉ biết là không tránh khỏi có liên quan đến Nguyệt Cung, mà có khả năng Nguyệt Cung muốn khơi mào cuộc chiến tranh giữa Tây Nhạc Quốc và Bắc Tĩnh Quốc, nhưng mục đích sâu xa nhất thì nàng không hiểu rõ. Mạo nói, cuối cùng thì nàng ta có mục đích gì? Tần Mộ Dao xông lên trước, nắm chặt cánh tay Vũ Văn Hậu Thiên, trong mắt lóe lên ánh sáng mong chờ. Nàng ta muốn gả cho ta, chỉ là muốn giành được một món đồ của ta. Đó là thứ luôn chỉ truyền cho nhi tức tân nhiệm của Vũ Văn Thế Gia. Ngoại trừ việc đó, có lẽ nàng ta còn muốn thông qua ta để có được những thứ khác, như là sự ủng hộ của các quan viên. Không những thế, có lẽ Ngừng Sương còn có liên quan đến Nam Khải Quốc. Trong mắt Vũ Văn Hậu Thiên xẹt qua một chút sâu thẳm. Khói ngọc bàn cho tước nhi tân nhậm đó là bí mật của Vũ Văn gia bọn họ, không muốn người ngoài biết. Người ngoài trong hoàng thất Nam Khải Quốc ra chỉ sợ là không ai biết rõ bí mật này. Nếu ngay cả bí mật này mà Ngừng Sương cũng biết thì thân thế của nàng ta cũng không khó đoán. Nam Khải Quốc sao? Lông mày Tần Mộ Dao hơi nhíu. Ngừng Sương không phải là người của Nguyệt Cung sao? Tại sao lại có thể liên quan đến Nam Khải Quốc? Nếu những lời Vũ Văn Hậu Thiên nói đều là sự thật, nếu Ngân Sương có liên quan đến Nam Khải Quốc, vậy thì liệu Lộng Nguyệt có liên quan đến Nam Khải Quốc sao? Vô số câu hỏi nhảy vào trong đầu nàng. Nhớ tới Nam Cung đi, ánh mắt Tần Mộ Dao càng trở nên sâu thẳm. Nam Khải Quốc đã xuất binh đánh Tây Nhạc Quốc, nay Nam Cung Ly đã xưng đế, mà ở đây Ngân Sương lại tạo ra tai nạn rồi mất tích cùng Hoàng hậu nương nương, tất nhiên phải có liên quan đến nhau. Vũ Văn Hậu Thiên tiếp tục nói, người cũng biết tình trạng hiện nay của Hoàng thượng, nước không thể một ngày không vua, cho nên càng cần công chúa tạm thời gánh vác chuyện triều chính. Vũ Văn Hậu Thiên một lần nữa quỳ một gối xuống đất, thân hình Tần Mộ Dao chấn động. Tạm thời gác lại việc triều chính, nàng vốn không có tâm tư tham gia vào những chuyện như thế này, chỉ muốn giữ cho người nhà mình được an ổn, nhưng hết chuyện này đến chuyện kia cứ đẩy nàng vào hoàn cảnh khó xử. Vũ Văn Thừa Tướng, bản công chúa đồng. Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tần Mộ Dao cũng mở miệng, nhưng lại bị Mạc Thiếu Khanh tiến tới ngắt lời. Không, Dao Nhi, ta không đồng ý. Hiện giờ nàng đang mang thai, không thể làm việc quá mức vất vả được. Mạc Thiếu Khanh tiến tới kéo Tần Mộ Dao ngay trước khi nàng nói ra hai chữ đồng ý, chặn đứng lời nàng. Chuyện của phụ mẫu đã vô cùng khó giải quyết, nếu lại bị làm phiền bởi quốc sự nữa thì nàng làm sao mà chịu nổi. Vũ Văn Hạo Thiên quỳ dưới đất đột nhiên giật mình, ngước mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao. Dao Nhi đang mang thai sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn như bị bóp nghẹt, lập tức xẹt qua một tia chua xót. Dao Nhi và Mạc Thiếu Khanh đã đại hôn được một thời gian, có thai cũng không phải chuyện kỳ quái, không phải sao? Thiếu Khanh, ta biết băn khoăn của chàng, nhưng hiện tại... Vũ Văn Thừa Tướng nói không sai, nước không thể một ngày không có vua, ta chỉ tạm thời gánh vác, chờ phụ thân khỏe lên thì ta sẽ không làm gì nữa. Tần Mộ Dao cười cười an ủi hắn, trong lòng nàng đã có tính toán. Lậu Nguyệt vô cùng có khả năng liên quan đến Nam Khải Quốc, nếu như mẫu thân thật sự trong tay của Ngân Sương, như vậy thì nàng cần phải có lực lượng cường đại hơn nữa để tranh đấu với hắn. Mà lúc này, Bắc Tĩnh Quốc là hậu thuẫn lớn nhất của nàng, nàng không thể để cho nó bị hủy hoại được. Dao Nhi, Thiếu Khanh, chàng cứ yên tâm, có Vũ Văn Thừa Tướng ở đây thì sẽ không khiến cho ta mệt mỏi. Tần Mộ Dao ra vẻ thoải mái, xoay người nhìn về phía Vũ Văn Hậu Thiên. Vũ Văn Thừa Tướng, về phần tạm thời gánh vác vị triều chính, người chuẩn bị giúp ta, ngày mai tuyên bố cho bách quan vào triều. Từ sau khi Tần Tấn hôn mê đến nay vẫn chưa hề cử hành việc lâm triều, kéo dài thêm một thời gian nữa mà vẫn không lâm triều thì chỉ sợ bách quan sẽ rối loạn. Thần tuân chỉ. Vũ Văn Hậu Thiên cao giọng đáp, đứng dậy nhìn hai người, khóe miệng dâng lên chút ý cười. Chúc mừng hai vị. Tần Mộ Dao giật mình, hiểu ra hắn đang chúc mừng mình mang thai, nhưng hiện tại xảy ra chuyện như vậy, mặc dù nghe được lời chúc mừng, nhưng trong lòng nàng cũng không sao vui nổi, khóe miệng dương lên chút chua xót. Đa tạ Vũ Văn Thừa Tướng, trong khoảng thời gian này, hy vọng Vũ Văn Thừa Tướng để ý nhiều hơn. Nàng hiểu rõ địa vị của hắn ở giữa bách quan, nàng cũng biết Vũ Văn Hậu Thiên là người chính trực, không có giả tâm, bằng không với uy tín của hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này tự mình xưng đế, nắm Bắc Tĩnh Quốc. Nhưng hắn đã không làm vậy, vẫn hết sức ủng hộ hoàng thất, điểm này nàng vô cùng khâm phục. Để tiện đầy ý tình hình của Tần Tấn, Mạc Thiếu Khanh và Tần Mộ Dao ở lại trong hoàng cung, hai người chuyển đến cung điện ban đầu mà Tần Mộ Dao đã ở, vẫn dùng những cung nữ thái giám của lúc trước. Dao Nhi, ta thật sự lo nàng sẽ mệt mỏi. Mạc Thiếu Khanh đẩy Tần Mộ Dao tựa vào ngực mình. Lúc này, Tần Mộ Dao đang xử lý một ít tấu chương do Vũ Văn Hậu Thiên đưa đến. Giao Nhi quen được hắn ôm áp, dường như hắn vừa rời đi, nàng đã cảm thấy lạnh. Nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, tuy rằng cảm thấy Giao Nhi chăm chú như vậy vô cùng mê người, nhưng cũng không muốn nàng phải làm việc quá mức vất vả. Hắn chỉ hy vọng Giao Nhi có thể hoàn toàn giống một tiểu nữ nhân bình thường, chỉ tựa vào trong lòng hắn, hưởng thụ sự che chở của hắn. Tần Mộ Dao ngước mắt, nhìn thẳng ánh mắt Mạc Thiếu Khanh. Những tấu chương này đều là những cái quan trọng nhất mà Vũ Văn Hậu Thiên chọn ra. Những cái khác hắn đều đang xử lý, lượng công việc này đã rất ít rồi. Mạc Thiếu Khanh đoạt lấy tấu chương trên tay nàng, một tay nắm tay Tần Mộ Dao, tay kia giơ tấu chương lên đọc. Dao Nhi, hắn có thể giúp nàng, vi phu cũng có thể. Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, trong mắt xẹt qua một nụ cười, trong lòng dâng lên ngọt ngào và hạnh phúc, kề sát mặt vào ngực hắn, chậm rãi nói: "Được, những cái còn lại phiền chàng xử lý." Nàng quả thật đã hơi mệt mỏi, với năng lực của Mạc Thiếu Khanh có thể xử lý việc của hiệu buôn Mạc gia tốt như vậy, thì xử lý mấy tấu chương này hẳn vô cùng đơn giản. Từ từ khép mắt, nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Mạc Thiếu Khanh đều vang lên bên tai nàng. Mạc Thiếu Khanh cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái. "Nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta xử lý xong sẽ đọc cho nàng nghe." "Được." Tần Mộ Dao gật đầu, mệt mỏi dần dần dâng lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Mạc Thiếu Khanh cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm cho Tần Mộ Dao, vẫn để nàng dựa vào mình, còn hắn thì chăm chú đọc tấu chương. Khi hắn xử lý xong hết tấu chương thì Tần Mộ Dao đã ngủ say, nên hắn cũng không nhẫn tâm đánh thức nàng. Tròn mắt xẹt qua chút thương xót, Mạc Thiếu Khanh nhẹ nhàng bế nàng lên giường. Không cảm nhận được sự ôm ấp của hắn, theo bản năng Tần Mộ Dao ôm cổ hắn, lập tức khiến thân thể Mạc Thiếu Khanh khẽ run. Nhìn khuôn mặt phóng đại của Tần Mộ Dao, cưng chiều cười cười, bất đắc dĩ đẩy tay nàng lên giường, lẳng lặng nằm bên cạnh nàng. Trên đất Tây Nhạc Quốc, Nam Cung Ly vừa mới đoạt được một tòa thành trì quan trọng của Tây Nhạc Quốc, đang đứng một mình trên tường thành. Mặc dù đang trong hoàn cảnh an toàn, nhưng tay hắn vẫn đặt bội kiếm bên hông như cũ. Thiếu niên vốn mới chỉ 15 tuổi mà vẻ mặt lại thâm trầm như nam nhân trưởng thành hơn 20 tuổi. Nhìn về vương gia, đôi mắt lão luyện như hồ sâu thẳm, khí chất ẩn giấu trong người khiến người ta phải sợ hãi. Dưới chân hắn vốn là đất đai Tây Nhạc Quốc, lúc này đã trở thành đất đai của Nam Khải Quốc, đôi mắt lóe lên ánh sáng lợi hại. Bây giờ hắn đã không còn là tù binh chịu mọi nhục nhã và áp lực của Tây Nhạc Quốc, không còn là con rối đồng tai công chúa Thanh Hà. Lúc này hắn đã là hoàng đế trẻ tuổi của Nam Khải Quốc, hắn đến để báo thù. "Hoàng thượng, đêm đã khuya, ranh giới này sớm muộn gì đều sẽ là của người, có thời gian lại đến xem cũng không muộn." Phía sau vang lên một giọng nói, nam tử mặc áo bào khoanh tay đứng ở tường thành, cách Nam Cung Ly không xa, cũng đang nhìn phương xa, chỉ có điều phương hướng của hắn là phương Bắc. "Hoàng huynh, trẫm chỉ cần đòi lại tất cả sỉ nhục mà Hiến Tông Đế đã đặt lên người Nam Khải Quốc là được. Về phần ranh giới thiên hạ này, cũng đủ để cho dân chúng Nam Khải Quốc ta sống rồi." Giọng nói hoàng đế trẻ tuổi lộ ra khí phách bình tĩnh, lão luyện, trong ánh mắt lóe lên quý khí của đế vương. Nam nhân phía sau giật mình, khóe miệng dương lên chút ý cười. "Hoàng thượng, người vẫn còn chưa trưởng thành. Người nắm được càng nhiều, càng chặt quyền lợi trong thiên hạ này, thì càng có quyền lên tiếng, càng có năng lực bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ." Nam Cung Ly ngẩn ra, đỉnh mày vô cùng anh tuấn nhíu chặt, trong đầu hiện ra bóng dáng xinh đẹp, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. "Người mà ta muốn bảo vệ sao?" còn nhớ sau khi rời khỏi hoàng cung Tây Nhạc Quốc, hắn đã từng thề ở trong lòng rằng mình phải cố gắng mạnh mẽ, sau đó bảo vệ nàng không bị bất cứ kẻ nào bắt nạt. Nhưng hiện tại, hình như bên cạnh nàng đã có một nam nhân che chở đầy đủ cho nàng, hắn ta bảo vệ nàng thật tốt chứ. Nghe nói người nọ vì nàng mà không tiếc rời bỏ Tây Nhạc Quốc, chuyển cả gia đình và sản nghiệp đến Bắc Tĩnh Quốc, còn vì sợ nàng không chịu được khí hậu lạnh của Bắc Tĩnh Quốc mà xây dựng một tiểu viện bốn mùa như xuân. Mà trước đó không lâu có tin tức truyền về báo ngài Cả Lâm Sở, người đã 8 năm trước đã gây ác mộng cho Nam Khải Quốc, cũng đã bị nàng biến thành bại tướng không tốn một mũi tên nào. Nói thật, lúc đầu nghe tin đó, hắn gần như không thể tin nổi. Nhưng nghĩ đến câu mà nàng từng nói với mình thì lại cảm thấy đây là chuyện có thể xảy ra. Giờ nàng sống có ổn hay không? Nam Cung Ly thì thầm. Thân thể nam nhân phía sau cứng đờ, nghi hoặc nhìn Nam Cung Ly. Nàng nào? Là người mà hắn ta muốn bảo vệ sao? Còn không kịp mở miệng hỏi, lại nghe Nam Cung Ly tiếp tục nói. Hoàng huynh, huynh có người mà huynh muốn bảo vệ hay không? Nam nhân hơi hơi nhíu mày, trong đầu lập tức hiện ra bóng dáng Tần Mộ Dao, khuôn mặt xinh đẹp lập tức dâng lên ý cười. Người mà hắn muốn bảo vệ sao? Là nàng sao? Nhưng tự hắn đã làm những chuyện gây tổn thương cho nàng. Hồi lâu không thấy huynh trưởng trả lời, Nam Cung Ly xoay người, nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt hắn ta, lập tức hiểu ra hoàng huynh cũng có người muốn bảo vệ. Hoàng huynh, nàng có đẹp hay không? Trên mặt Nam Cung Ly xẹt qua một chút trêu chọc, có vẻ như tinh thần của hoàng huynh đang không ở nơi này. Rất đẹp. Hầu như không chút ngập ngừng, quả nhiên Nam Cung Ly nghe thấy đáp án này từ trong miệng hoàng huynh mình, trong mắt xẹt qua một ánh sáng tinh nhuệ. Nhìn thần sắc hoàng huynh thì xem ra thật tâm với nữ tử đó, bằng không với cá tính cẩn thận của hắn ta thì sẽ không dễ dàng sập bẫy như vậy. Nghĩ đến việc hoàng huynh đã làm nhiều chuyện như vậy cho mình, cho toàn bộ Nam Khải Quốc, có lẽ đợi sau khi mình đánh bại Tây Nhạc Quốc sẽ tặng cho hoàng huynh một món quà thật lớn. Ý thức được lời mình vừa nói, nam nhân lập tức trở nên cứng đờ, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất, thay thế bằng vẻ mặt mất mát. Xem ra đến ngày cả chính hắn cũng không biết rõ trong lòng mình như thế nào. Tần Mộ Dao, hoàng hậu mất tích, hoàng thượng bệnh nặng, có phải nàng rất lo lắng? Có Mạc Thiếu Khanh bên cạnh nàng, cho dù có lo lắng thì hắn ta cũng sẽ chia sẻ cùng nàng. Vậy còn người, nàng ấy cũng xinh đẹp chứ? Nam nhân thoát khỏi sự chua xót trong lòng, hỏi ngược lại Nam Cung Ly. Hai người là huynh đệ nhưng cũng rất ít gặp mặt, đây là lần đầu tiên cảm giác được quan hệ gần gũi. Vẻ mặt Nam Cung Ly chợt sáng. Nàng, hoàng huynh đang hỏi về người mà hắn muốn bảo vệ sao? Hồi tưởng lại nữ nhân đã nói với mình câu coi được giảng được mới là đại trượng phu chân chính, trong mắt xẹt qua chút ý cười. Xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng như tiên nữ đã cứu hắn, đã đi vào sinh mệnh của hắn. Sau này hắn mới biết nàng chính là đệ nhất mỹ nhân. Bóng đêm khôn cùng, hai người trên tường thành nhìn nhau cười, lại không biết rằng bọn họ đang nói về cùng một người. Cuối cùng sau một tháng, đội quân mà Nam Cung Tinh Nguyệt và Nam Cung Ly dẫn dắt đã đối đầu với quân đội Tây Nhạc Quốc do Sao Lâm Sở dẫn dắt, một cuộc đại chiến giằng co suốt hai tháng. Mặc dù có Lâm Sở, nhưng quân đội Tây Nhạc vẫn liên tiếp bại lụi, còn quân vương trẻ tuổi trên chiến trường thì lại đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, khiến cho tướng sĩ Nam Khải Quốc càng đánh càng hăng. Lại thêm một tháng, Nam Cung Ly vây kín kinh thành, trong hoàng cung chỉ qua một đêm mà dường như Hiến Tông Đế đã già đi rất nhiều, chuyện xảy ra liên tiếp khiến đảo không chịu nổi gánh nặng. Sau khi từ Bắc Tĩnh Quốc trở về, Tề Duệ vẫn hôn mê, nếu không nhìn thấy hắn vẫn còn hít thở thì người ta đã tưởng rằng hắn đã chết. Nam Cung Ly từ ngoài thành truyền tin tức, yêu cầu chủ động ra khỏi hoàng thành, hoặc là hắn sẽ trực tiếp dẫn quân tiến công, thiêu rụi hoàng cung. Kinh thành và hoàng cung đã đại loạn, lòng người hoảng sợ. Hiến Tông Đế tự biết vận số đã hết, chủ động mở cửa thành. Cả đời lão hiếu chiến, lúc còn trẻ tuổi đã tạo ra rất nhiều giết chóc, hiện giờ hy vọng duy nhất là bảo vệ sự an toàn cho dân chúng kinh thành. Sử sách ghi lại, đêm ngày 20 tháng 4, đế vương Nam Cung Ly trẻ tuổi dẫn quân tiến vào kinh thành, đêm đó liền vào hoàng cung Tây Nhà Quốc. 21 tháng 4, tuyên bố hủy bỏ danh hiệu Tây Nhà Quốc, sửa thành Nam Khải Quốc. Từ đó Tây Nhà Quốc hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử. Nam Cung Ly xử lý hoàng thất Tây Nhà Quốc, nhốt Hiến Tông Đế vào thiên lao, giải tán hậu cung. Đối với hai vương gia và vài công chúa thì lại không xử lý nghiêm khắc mà tiếp tục giữ lại danh hiệu vương gia và công chúa của bọn họ. Nhưng mà chuyện này khiến thân phận bọn họ càng trở nên lúng túng, cực kỳ chăm chọc. Không ai có thể ngờ được thiếu niên mà ngày xưa bọn họ từng bắt nạt thì nay lại ngồi trong Kim Loan Điện, là đế vương của toàn bộ quốc gia này. Trong hoàng cung hết sức nhộn nhịp vui mừng, cung nữ thái giám nhìn hoàng đế trẻ tuổi cũng không khỏi nơm nớp lo sợ quỳ trên đất. Bọn họ từng bắt nạt hắn, từng chăm chọc khinh thường hắn, thậm chí còn đánh chửi hắn. Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Ly đảo qua giữa các thái giám cung nữ đang quỳ, trong mắt xẹt qua chút chăm chọc. Quả nhiên, hoàng huynh nói không sai, quyền lực thật là một thứ đáng sợ. Trước kia bọn họ nhìn thấy hắn, không phải đánh thì chính là mắng, mà bây giờ, hắn đột nhiên muốn cười. Hiện giờ bọn họ đang quỳ trước mặt hắn, thậm chí trong lòng còn đang lo lắng, nếu không cẩn thận chọc giận hắn thì sẽ bị hắn trừng phạt nghiêm khắc, hoặc là bọn họ đang lo lắng hắn sẽ trả thù. Trong lòng hắn cười to ra tiếng, muốn trả thù, trong hoàng cung này hắn chỉ muốn trả thù một người. Đi mời công chúa Thanh Hà tới gặp trẫm. Ngữ khí lạnh lẽo đến kinh người. Lúc nhắc tới công chúa Thanh Hà, trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng lợi hại, bàn tay lập tức nắm chặt, phát ra tiếng răng rắc. Lập tức có một thái giám đáp lại, đang muốn kiếm cớ thoát thân. Nam Cung Ly ngồi xuống ghế mềm, nhìn từng lá cây ngọn cỏ xung quanh, dường như chẳng có gì thay đổi. Hắn vô cùng quen thuộc với nơi này, nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dao tỷ tỷ chính là ở đây, nàng đã cứu hắn ở chỗ này. Không bao lâu, công chúa Thanh Hà đã bị dẫn đến, nàng ta vẫn mặc một bộ y phục màu đỏ như cũ, vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo vẫn không hề bớt. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy Nam Cung đi, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, hung hăng trừng mắt, nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, Nam Cung Ly không khỏi nhíu mày, đứng dậy thong thả, bước đến trước mặt công chúa Thanh Hà, nhìn thẳng đôi mắt của nàng ta. Nếu hắn nhớ không lầm, trước kia công chúa Thanh Hà ghét nhất là bị nô tài nhìn như vậy. Quả nhiên, công chúa Thanh Hà lớn tiếng kêu lên. Tên tiện nô này, không xứng nhìn thẳng mặt bản công chúa. Khóe miệng Nam Cung Ly dương lên chút ý cười. Tiện nô, xem ra công chúa Thanh Hà này còn chưa nhận rõ tình thế. Nhưng mà hắn muốn cho nàng ta hiểu hiện tại cuối cùng ai mới là tiện nô. Ngươi cười cái gì? Không được sự cho phép của bản công chúa, ngươi không được cười. Trong mắt công chúa Thanh Hà xẹt qua một chút không vui. Trước kia tiện nô này đã không nể mặt nàng, hiện tại càng thêm cuồng vọng. Bản công chúa sao? Công chúa Thanh Hà, ngươi cho là ngươi vẫn còn là công chúa Thanh Hà như trước kia sao? Nam Cung Ly đến gần Thanh Hà, trong mắt lấp lánh ánh sáng của người thắng cuộc. Hiện tại chỉ cần một câu của ta thì ngươi sẽ chẳng bằng tên nô lệ đê tiện nhất. Ngươi dám nói chuyện như vậy với bản công chúa sao? Nhất định bản công chúa sẽ bảo phụ hoàng trị tội ngươi. Ánh mắt Thanh Hà chớp động, Trên thực tế, trong lòng nàng ta cũng biết rằng hoàng cung đã trở thành thiên hạ của người khác, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều nên nàng ta vẫn muốn trốn tránh, nàng ta không muốn thừa nhận sự thật này. Trị tội ta, ta muốn xem ngươi làm thế nào để bảo phụ hoàng ngươi trị tội trẫm. Trên mặt thiếu niên 15 tuổi xẹt qua một chút hiểm độc không hợp tuổi, cố ý tăng thêm ngữ khí cho chữ trẫm. Người công chúa Thanh Hà á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hung tận nhìn người trước mắt. Người còn nhớ rõ hay không? Lần đó ở đây, người đã đánh trẫm chỉ vì muốn được nghe trẫm khen người xinh đẹp. Hiện tại trẫm sẽ nói rành mạch cho người biết, người chẳng những không xinh đẹp, mà còn là nữ nhân xấu nhất mà trẫm từng gặp. Nam Cung Đi nghiến răng nghiến lợi, nói, nhưng lập tức trên mặt dâng lên chút ý cười. Nhưng mà cũng vì người đánh ta ở đây nên ta mới có thể gặp được người thật sự xinh đẹp nhất. Trong đầu hiện ra bóng dáng đó, phút chốc ngữ khí cũng trở nên nhu hòa. Lông mày công chúa Thanh Hà hơi nhíu, hồi tưởng lại chuyện trước kia. Nữ nhân xinh đẹp nhất trong miệng hắn chính là Tần Mộ Dao sao? Nghĩ đến chuyện ngày ấy mình bị Tần Mộ Dao giáo huấn, ánh mắt trùng mình lập tức quên mất tình cảnh hiện tại. Nàng ta chỉ là một nữ tử vô dụng thôi. Vừa dứt lời liền cảm giác thân thể lão đảo, một luồng chưởng phong thật lớn thổi qua hai má, toàn bộ thân thể té xuống đất, trên mặt truyền đến cảm giác đau rát như thiêu đốt. Trẫm không cho phép người nói nàng là nữ tử vô dụng. Trong cảm nhận của hắn, nàng như một nữ thần, không ai được phép vấy bẩn. Nam Cung Ly nhìn công chúa Thanh Hà té trên đất, trong mắt lóe lên ánh sáng thị quyết, trong đầu hiện ra hình ảnh bị đánh ngày ấy. Các người tới đây! Lập tức mấy thị vệ cầm gậy gỗ trong tay, nơm nớp lo sợ, tiến tới. Các người còn nhớ rõ lúc trước đã đánh trẫm như thế nào hay không? Ngữ khí Nam Cung Ly có vẻ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai người nghe thì vô cùng nặng nề. Nô tài đáng chết, nô tài không nên đánh hoàng thượng, nô tài có mắt như mù, nô tài... Mấy thị vệ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cảm nhận được hơi thở của Nam Cung Ly, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì, đột nhiên ánh mắt dừng trên người công chúa Thanh Hà, ánh mắt xẹt qua một chút kiên định. Chúng nô tài chỉ nghe theo mệnh lệnh của công chúa Thanh Hà. Chúng nô tài thật sự không cố ý. Xin hoàng thượng tha mạng. Công chúa Thanh Hà nghe bọn họ lên án, trong lòng phút chốc cứng đờ. Trẫm còn chưa nói trị tội các người. Nhưng mà trẫm có một yêu cầu nho nhỏ. Ánh mắt Nam Cung Ly chợt lóe, trong đôi mắt sâu không thấy đáy, ánh lên tia sáng, hiểm độc. Xin hoàng thượng cứ sai bảo, chỉ cần hoàng thượng tha mạng cho chúng nô tài, chuyện gì chúng nô tài cũng đều nguyện ý. Thị vệ biết rằng có thể được tha chết, phút chốc nhẹ cả người. Tốt lắm! Ánh mắt Nam Cung Ly như có như không, dừng trên người công chúa Thanh Hà, khóe miệng dừng lên chút ý cười. Như vậy đi, ngày đó các người đánh ta thế nào, thì hôm nay hãy hầu hạ chủ tử công chúa Thanh Hà như vậy đi. Quả nhiên, nghe Nam Cung Ly nói xong, thân thể công chúa Thanh Hà sụi lơ. Những côn bổng này làm sao nàng ta có thể chịu đựng được chứ? Hoàng thượng, chủ tử của chúng nô tài là hoàng thượng, không phải nữ nhân này. Bọn thị vệ nhanh chóng nắm bắt được tình thế, biết hiện tại ai mới là chủ nhân chân chính của hoàng cung. Để bảo toàn mạng sống, bọn họ không thể, không gió chiều nào che chiều ấy. Các người, công chúa Thanh Hà nhìn những người này từng lấy lòng nàng ta, mà hiện giờ. Nói cũng đúng, Nam Cung Ly cười to ra tiếng, nhìn công chúa Thanh Hà trước mặt, lập tức tâm tình vui vẻ. Còn thất thần làm cái gì? Vâng, thị vệ lập tức giơ côn bổng trong tay lên, vây công chúa Thanh Hà vào giữa. Công chúa Thanh Hà hoảng sợ nhìn côn bổng từ trên cao vụt xuống, đập vào thân thể nhỏ bé của mình, lập tức cảm nhận được sự đau đớn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn trong không trung, tâm lý báo thù của Nam Cung Ly đã cảm thấy thỏa mãn, giống như đang nghe một khúc nhạc vô cùng dễ nghe. Đột nhiên vẻ tươi cười của Tần Mộ Dao lại lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, trong lòng lập tức ngẩn ra, vui sướng vừa rồi lập tức biến mất. Mộ Dao tỷ tỷ nhìn thấy mình như vậy liệu có thích hay không? Vừa rồi dường như hắn nghe thấy một giọng nói trong lòng. Nam Cung Ly như vậy thì khác gì công chúa Thanh Hà lúc trước. Mộ Dao tỷ tỷ thiện lương như vậy nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy mình thế này. Ánh mắt dừng trên người công chúa Thanh Hà sắp hấp hối, phút chốc trở nên nghiêm khắc. Ngừng lại, dẫn nàng ta đi đi. Lông mày Nam Cung Ly nhíu chặt, dường như nhìn thấy nàng ta thì sẽ nghe thấy lời trách cứ của Mộ Dao tỷ tỷ. Nhìn bầu trời phương Bắc, khóe miệng Nam Cung Ly dâng lên một chút ý cười. Không biết lần này Bắc Tĩnh Quốc sẽ phái ai tới chúc mừng hắn xưng đế. Hắn rất muốn lúc đạt được thành công sẽ được nàng chúc phúc.